Vị sư thúc to béo như cái núi thịt đang đứng khoanh tay phía trước một cái bàn vuông. Con vẹt cực lớn kia cũng quay đầu. Chỉ thấy Thạch Mục, nó há to cái miệng tự hồ định nói cái gì đó, nhưng vì ngại lão mập mạp bên cạnh mà cuối cùng chẳng thốt ra cái gì. Được Cúc sư thúc chiếu cố, giảng bối đúng là có tìm được một bộ đại lực ma viên thoát thai quyết ở trong huyết kinh cát. Thạch Mục vừa đi tới vừa cung kính trả lời, cũng không giấu giếm công pháp đã lựa chọn. Không tệ. Mà khoan đã, vì sao ngươi lại chọn bộ công pháp kia vậy? Mộng cô chẳng lẽ không cảnh báo cho ngươi sao vậy? Lão mập thấy Thạch Mục thẳng thắn nói rõ tên công pháp thì ít nhiều cũng tỏ ra vẻ vừa lòng, nhưng mà chợt nghĩ đến một chuyện thì kinh ngạc nhìn thẳng Thạch Mục, thanh âm cũng cao lên vài phần. Mộng cô tiền bối có nhắc đến những điều liên quan đến bộ công pháp này? Thành Mục đem những gì mộng cô đã nói với mình kể lại cho vị sư thúc mập mạp. Tôi không ngờ tiểu gia hỏa ngươi lại có nghị lực như vậy, nhưng còn chưa biết là nghị lực đến mức độ nào đâu. Ngươi chắc vẫn còn thừa lại 6 miếng hắc diêm lệnh hả? Hãy chọn thêm một môn võ kỹ nữa đi. Lão mập đưa mắt nhìn Thành Mục từ đầu đến chân rồi khoát tay nói. Nói xong, lão mập lại quay qua quan sát con vẹt lớn ở trong cái lồng tre, không quan tâm gì đến Thạch Mục nữa. Thạch Mục dạ một tiếng rồi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua mấy giá sách ở giữa và bên trái. Hắn hơi do dự rồi cũng vòng qua lão mập đi đến giá sách ở giữa. Một lát sau, ngươi nhất quyết muốn chọn cái bộ bằng được thiên tượng công này hả? Tiểu tử nè, đừng nói lão tử không nhắc nhở ngươi à. Bộ công pháp này thoạt nhìn có vẻ tu luyện dễ dàng, nhưng mà lại cần một lượng lớn đan dược thật sự không nhỏ đâu đó. Tuy lại tu luyện đồng thời có hai bộ công pháp, tuy là không phải không được, chính xác thì trong lịch sử hắc ma môn chúng ta cũng đã từng có người muốn cùng lúc tu luyện nhiều công pháp khác nhau, nhưng mà đạo lý thùng nhiều vào miệng thì khó nhai kỹ, hẳn người cũng hiểu rõ đó. Dù sao đi nữa, khi lâm trận đối địch, võ kỹ và công pháp đều quan trọng như nhau. Một hồi lâu sau, lão mập nhìn đống thẻ tre được buộc với nhau đang bày trên mặt bàn trước mặt mình, rồi ngẩng đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Mục và mở miệng nói: Đa tạ Cúc sư thúc đã nhắc nhở, giảng bối đã quyết định rồi. Thạch Mục hướng lão mập mạp chắp tay rồi lấy ra 6 miếng hắc viêm lệnh đưa cho lão. Lão mập mạp nhận hắc viêm lệnh cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng, rồi lần lượt cầm những thẻ tre cùng với ngọc giản áp lên trên trán, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Một lát sau, lão đưa ngọc giản cho Thạch Mục, dặn dò những điều cần lưu ý rồi chuẩn bị nói lời đuổi khách. Có phải Cúc sư thúc là một vị thuật sĩ không vậy? Thạch Mục đưa tay nhận lấy ngọc giản làm như vô tình mà hỏi. Thật không ngờ tiểu gia hỏa ngươi cũng có mấy phần nhãn lực nha. Không sai, lão tử đúng là một linh giai thuật sĩ, hơn nữa còn là một hùng sư vốn đặc biệt ít ỏi nữa. Nếu không làm sao, ta có thể từ một giới diện khác triệu hoán đến đây một con phế vật được chứ. Lão mập thoạt đầu thì lộ ra vẻ đắc ý, nhưng rồi nổi giận đùng đùng, trừng mắt với con vẹt lớn đang len lén liếc nhìn mình. Không biết từ lúc nào, trong tay lão lại có thêm một thanh cung gỗ vung lên đánh xuống. Chủ nhân, xin đừng! Con vẹt lớn oa oa kêu oát lên, rối rít năn nỉ. Thạch Mục thấy lão mập đang hồi giận dữ thì tức thời không dám hỏi gì thêm, lặng lẽ ghi nhớ chuyện hùng sư và vội vã cáo từ, rồi xoay người hướng tới cầu thang mà đi xuống. Rời khỏi tàng kinh cát, Thạch Mục ngước nhìn sắc trời, thấy cũng đã là giữa trưa, liền nhanh chóng bước thẳng về khu nhà đá. Về tới căn phòng đá của mình, sau khi ăn qua loa một ít lương khô, Thạch Mục liền ngồi xếp bằng trên giường đá, cẩn thận lấy ngọc giản trong người ra, cân nhắc thời gian rồi nhanh chóng học thuộc lòng tâm pháp. Hắn chỉ có 3 ngày để học thuộc 2 bộ điển tịch này nên không dám lãng phí thời gian quý giá. Thạch Mục đầu tiên là cầm cái miếng ngọc giản màu đỏ có ghi chép lại nội dung của thoát thai quyết đại lực ma viên đưa lên trán, đồng thời nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng khắc một, qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, lông mày Thạch Mục đột nhiên nhếch lên. Hắn mở mắt, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vừa rồi ở trong huyết kinh cát, hắn chẳng qua là chỉ đọc sơ qua một chút giới thiệu về môn công pháp này. Hiện tại cẩn thận xem xét lại toàn bộ 9 tầng công pháp một lần, kết quả phát hiện quá trình tu luyện môn công pháp này cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là khá dễ hiểu. Chẳng qua là hắn vẫn không có cách nào bắt tay vào lập tức tu luyện. Thoát thai quyết đại lực ma viên này có nói chỉ cần trên người tu luyện giả có huyết mạch thuộc loại viên hầu, ngoài ra còn mượn nhờ một ít khí ma sát là được. Công pháp này chính là nhờ loại ma sát khí này để rèn luyện thân thể, tẩy tinh phạt tủy, chính vì vậy nên quá trình tu luyện mới thống khổ khó mà chịu đựng được. Với thân thể võ đồ chưa tu luyện qua công pháp hậu thiên võ giả như Thạch Mục, cho nên không có chân khí để bảo vệ những chỗ kinh mạch hiểm yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự rèn luyện của ma sát khí,